Thể tu chi tổ, chương 55, Lăng Nguyệt Thành, gocchuyenaudio.com. Mấy ngày về sau tại Lăng Nguyệt Thành thành nam một chỗ khách sạn trong rạp, một vị thân mặc màu đen trang phục đại hán đang ngồi ở bên cạnh bàn, chỉ gặp hắn dáng người khôi ngô, mày rậm đôi mắt nhỏ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dị thường hung hãn bộ dáng, bao xương cửa sổ mở rộng, có thể nhìn thấy trên đường phố người đến người đi tràng cảnh, trên bàn rượu bày đầy các loại ăn thịt, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện đều là thịt heo loại thức nhắm, trên bàn còn có một cái cao hơn một thước tiểu hầu đang điên cuồng ăn các loại đồ ăn. Đại hán này chính là Lục Khôn, hắn cùng Tiểu Kim rời đi sơn cốc sau liền trực tiếp hướng Lăng Nguyệt Thành chạy đến, từ cửa nam sau khi đi vào, liền vào khách sạn này, tại Tiểu Kim yêu cầu dưới, lấy ra không ít thịt heo rừng. Để trong này đầu bếp nấu nướng, mới có một bàn này thịt heo yến. Lục Khôn lúc này trưởng bề ngoài đã rất khác nhau, kim cương quyết đại thành sau, có thể ngắn ngủi cải biến bộ mặt bắp thịt, biến hóa khuôn mặt. Lục Khôn trên đường thí nghiệm thời điểm phát hiện, giống như dùng thần thức toàn lực phụ trợ, liền có thể thời gian dài bảo trì cái này không giống nhau khuôn mặt, tuy nhiên đại giới đúng vậy thần thức vô pháp vận dụng. Ở bên cạnh hắn có một vị điếm tiểu nhị, đang sinh động như thật cho Lục Khôn giảng thuật cái này cái gì, còn thỉnh thoảng nhìn lấy trên bàn con khỉ. Lục Khôn nhìn về phía ngoài cửa sổ dòng người, nghe điếm tiểu nhị miêu tả, hiểu rõ Lăng Nguyệt Thành tình huống cặn kẽ. Cái này Lăng Nguyệt Thành là nằm ở Lô Châu Trung Bộ ngã về Tây một tòa cỡ trung thành thị, cai thành bản thân không có gì đặc biệt hàng hóa, nhưng là thân ở Lô Châu Tây Bộ giao thông đầu mối then chốt chi địa, bốn phương thông suốt các loại quan đạo giao thoa, xung quanh vây thành chợ cũng có rất nhiều thảo dược khoáng sản, lương thực thú bì chủng loại đặc sản. Trong đó Lăng Nguyệt Thành phía nam đúng vậy lấy Hoa Viễn Thành làm trung tâm rất nhiều thành trấn, có đại lượng bị thương thảo dược thiết quyền môn một ít thương nhân chờ sau cùng thu hàng hóa cũng đều phải đi qua Lăng Nguyệt Thành, biên giới tây nam là một chỗ sơn mạch to lớn lối vào, nơi đây sơn mạch liên miên bất tuyệt tựa như không nhìn thấy tận đầu, gọi là Linh Minh Sơn Mạch, về phần tại sao gọi cái tên này, đã vô pháp khảo chứng. Linh Minh Sơn Mạch Thiên Nam vị trí liền thông hướng Lộc Dương quần núi, tại cái này Linh Minh trong núi sinh hoạt đại lượng hung mãnh dã thú tới gần nơi này. Một chỗ sơn mạch có không ít sơn thôn tiểu trấn, thôn dân đều lấy săn bắn những này dã thú mà sống, sau đó đem những này dã thú thú bì thú nhục chủng loại bán được Lăng Nguyệt Thành, lại từ Lăng Nguyệt Thành thương hành vận đến Lô Châu các nơi. Lăng Nguyệt Thành phía tây là Lô Châu mấy lớn khoáng sản nghiệp một trong, chủ yếu là quặng sắt mỏ đồng, đều là có Ngụy Quốc mấy cái đại gia tộc cùng hoàng thất nắm giữ, đều là từ những đại gia tộc này an bài nhân thủ vận chuyển, về phần mặt phía bắc một khu vực lớn, đại bộ phận đều là liên miên cầu thang thức sơn khâu nông điền, cái kia hương trấn là Lô Châu mấy cái lương thực sinh địa chi nhất, lương thực vận thâu đội ngũ cũng sẽ dọc đường Lăng Nguyệt Thành, có khi trực tiếp tại thành bên trong bán. Cho nên mặc kệ là Ngụy Quốc những châu khác thương đội, vẫn là Lô Châu trung tâm đại thành thương gia, đều sẽ đi qua Lăng Nguyệt Thành. Lăng Nguyệt Thành phồn vinh bắt nguồn từ những này thương lữ, trong thành khách sạn, kỹ viện, sòng bạc nhiều vô số kể, mà lại sinh ý vô cùng tốt. Đương nhiên lớn nhất sinh ý đúng vậy vận chuyển hàng hóa cùng cất vào kho sinh ý, bởi vì hàng hóa phun ra nuốt vào lượng cự đại, nơi này có mấy nhà vận chuyển hàng hóa cất vào kho thương hành, những này thương hành còn đơn độc tại thành đông xây một cái tiểu hình thành trấn, chuyên môn phụ trách cái này chút kinh doanh. Nghe vị này điếm tiểu nhị miêu tả xong, Lục Khôn xuất ra một thỏi 5 lượng bạc ném lên bàn, nói ra chỉ cần phía dưới vấn đề ngươi trả lời hài lòng, cái này thỏi bạc sẽ là của ngươi. Nhìn lấy cái này tương đương với hắn hơn nửa năm thu nhập ngân nguyên bảo, điếm tiểu nhị tim đập thình thịch. Mồm miệng cũng lanh lợi, đại gia ta Lý kẻ lỗ mãng tin tức tại cái này Lăng Nguyệt Thành nhưng là có tiếng linh thông, có vấn đề gì cứ việc hỏi. Cái này Lăng Nguyệt Thành đều có nào thế lực thực lực như thế nào? Lục Khôn hỏi, đại gia, người cái này hỏi đúng người, ta từ tiểu tại cái này trong phố xá lớn lên, hiểu rõ nhất những này, Lăng Nguyệt Thành bản địa thế lực nói đến có 3 nhà, một cái là Ngũ Độc Môn, một cái là Thanh Long Bang, còn có một cái là Hắc Hổ Đường, về phần thực lực nếu là mấy năm trước, đương nhiên là Ngũ Độc Môn một nhà độc đại cũng không biết đạo vì cái gì, gần nhất Ngũ Độc Môn thực lực giảm lớn, 3 nhà thực lực hiện tại đều không khác mấy. Lục Khôn nghe xong, đen đặc lông mày nhăn lại, hỏi, người nói bản địa thế lực chẳng lẽ còn có ngoại lai thế lực? Đại gia cái này 3 nhà, thế lực vẻn vẹn khống chế Lăng Nguyệt Thành khách sạn, kỹ viện, sòng bạc cùng một số chút ít thú bì, thảo dược sinh ý, những cái kia vận chuyển hàng hóa sinh ý đều là châu phủ đại thế lực khống chế, Ngũ Độc Môn bọn hắn không có cách nào nhúng tay. Lục Khôn điểm một cái đầu, khó trách Ngũ Độc Môn muốn đối thiết quyền môn động thủ, lại sẽ không đối tiến vào Lăng Nguyệt Thành thương đội động thủ, nguyên lai có châu phủ thế lực đang bảo vệ, cho nên Ngũ Độc Môn mới có ý tưởng khống chế Hoa Viễn Thành sinh ý, từ đó tăng cường thực lực, hắn hỏi tiếp nói, Ngũ Độc chỗ cửa ở nơi nào? Tiểu nhị nghe được vấn đề này, trong mắt lóe ra một tia dị dạng, dừng lại một dưới, mới nói ra, đại gia, Ngũ Độc Môn ngay tại thành nam ngã về tây đường cách tận đầu, ngài chỉ muốn đi qua liền có thể nhìn thấy. Lục Khôn đem, tiểu nhị sắc mặt nhìn ở trong mắt trong lòng cười lạnh một tiếng, nói ra cái này thỏi bạc ngươi cầm đi đi. Tạ ơn đại gia tiểu nhân cáo lui, điếm tiểu nhị một bên cúi đầu khom lưng một bên lùi ra ngoài đi. Sau đó cái này trong dạp liền thừa bên dưới sững sờ nhìn ngoài cửa sổ Lục Khôn cùng không ngừng ăn cái gì tiểu hầu. Qua một lát tiểu hầu bỗng nhiên đối Lục Khôn chi chi kêu vài tiếng, Lục Khôn sau khi nghe, miệng sừng lộ ra một tia cười lạnh tự nói, xem ra nhà này tiểu lầu đúng vậy ngũ độc môn sản nghiệp, khó trách ta hỏi ngũ độc môn ở nơi nào thời điểm, điếm tiểu nhị thần sắc dị dạng. Tiếp lấy đối tiểu hầu nói ra tiểu kim ăn xong, chúng ta đổi một cái khách sạn dừng chân, tránh cho phiền toái không cần thiết, dù sao ta là tới tìm đồ, không thích hợp đánh rắn động cỏ chi chi. Chỉ có biết ăn thôi, yên, tâm, thịt heo rừng còn có rất nhiều, ngươi cũng ăn không sai biệt lắm đi, chúng ta đi thôi, còn có một cái bên dưới buổi trưa, có thể đơn giản dạo chơi cái này Lăng Nguyệt Thành. Nhìn lấy cái con khỉ này liều mạng hướng miệng bên trong nhét đồ ăn, Lục Khôn lại là biết rõ tiểu kim ăn loại này cao hơn nó dai ăn thịt là vì nhanh chóng tăng trưởng nó kim cương quyết tu vi, xem ra hắn phải nghĩ biện pháp lại săn giết một số thượng giai yêu thú. Tiểu kim nghe Lục Khôn lời nói, cười đùa dưới, nhảy đến trên vai của hắn, tiếp lấy cái này một người một khỉ đi ra bao xương, đi xuống lầu, khi Lục Khôn kết xong sổ sách ly khai giá khách sạn về sau, ngoài cửa có hai cái áo xám đại hán liếc nhau, lén lút theo đuôi mà đi. Lục Khôn mang theo tiểu kim, chậm rãi từ từ lắc lư tại đầu này thành nam trên đường phố, nhìn lấy lui tới người đi đường. Miệng sừng hơi vỉnh, bảy lần quạt tám lần dễ đi tới một chỗ trong ngõ cụt, hai tay ôm ngực, không bao lâu, hai cái áo xám đại hán liền đi tới đầu hẻm, nhìn lấy phảng phất đang chờ bọn hắn một loại Lục Khôn. Hai người các ngươi có phải hay không có lời muốn hỏi ta? Chấm, bên trong một cái da thịt hơi đen đại hán, trong lòng hơi có bất an, do dự nói, vị huynh đài này, mặt ngươi khổng bỉ so sánh lạ lẫm, vừa đến cái này Lăng Nguyệt Thành liền nghe ngóng ngũ độc môn chỗ, không biết có mục đích gì. Lão vương, như thế khách khí làm gì, người này xem xét liền biết rõ công lực không sâu, vừa lúc ở cái này trong ngõ cụt trực tiếp đem hắn bắt về khảo tra. Bên cạnh áo xám đại hán có chút bất mãn, tiếp xuống trông thấy mặt của lão vương biến sắc đến 10 phần hoảng sợ, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền không có ý thức. Cách chương,